chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, người mẹ nó hiện tại liền đã chết tính sao lại thế này? Chương 212, người mẹ nó hiện tại liền đã chết tính sao lại thế này? Từ Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh lại bị chảo đã trở lại. Đáy lòng căng thẳng, sắc mặt theo bản năng trở nên khó coi lên, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Các ngươi cấp lão tử thả nàng. Lam Giặc Dương thấy sự tình cục diện lại bị xoay chuyển đã trở lại. Khóe miệng phác họa ra một mặt ác ma mỉm cười tới, hắn nói. Từ Đồ Phong, tưởng ta thả nàng, có thể, nhưng ngươi cần thiết lập tức đem súng ống buông. Thúc thủ chịu trói, Từ Đồ Phong cơ hồ không có chút nào do dự, liền đem thương ném tới rồi trên mặt đất. Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh. Nói, Từ Đồ Phong, ngươi không cần lo cho ta, người mẹ nó ngốc không ngốc à, liền tính ngươi hôm nay không tới, bọn họ dám lấy ta như thế nào. Từ Đồ Phong cơ hồ là trong tay súng ống vừa rơi xuống đất. Một tả một hữu hai cái hắc y nhân liền đem hắn chế phục. Dùng sức đem hắn ấn quỳ một gối đến trên mặt đất, hắn đen nhánh con ngươi. Bình tĩnh nhìn nàng, cười khổ nói, nha đầu, ta biết, chính là, ta còn là không yên tâm, ta đáp ứng quá ra ra, phải hảo hảo chiếu cố ngươi, không cho ngươi đã chịu một chút ít thương tổn. Trần Thanh Thanh đôi mắt đau xót. Thiếu chút nữa không chảy ra nước mắt tới, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lam Giặc Dương. Nói. Thả hắn, lập tức thả hắn, làm chúng ta rời đi. Hôm nay chuyện này ta coi như làm không phát sinh quá, danh xứng với thực đường đường kinh thành tứ. Đại gia tộc đứng đầu Trần gia đại tiểu thư, khởi xướng uy tới vẫn là rất có thể hù dọa người, ít nhất những cái đó Lam Giặc Dương mời đến hắc y nhân đều bị dọa ra. Nhưng Lam Giặc Dương lại cũng là cái danh xứng với thực kẻ điên, Từ Đồ Phong đã bị hắn bắt. Kế tiếp chỉ cần hảo hảo tra tấn hắn một phen, là đủ rồi, tốt như vậy cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua, hắn cười lạnh nói. Trần Thanh Thanh, ta vô tình thương tổn ngươi, hiện tại mục đích của ta đã đạt tới, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, nếu ta không chịu đi đâu, Từ Đồ Phong tại đây, nàng sao có thể yên tâm đi, nhưng Từ Đồ Phong ý tưởng lại không giống nhau. Hắn hét lớn. Nha đầu, đi mau, chỉ cần ngươi đi rồi, ta mới có thể an tâm, chính là ta con mẹ nó không an tâm à. Trần Thanh Thanh ở trong lòng kêu gào, đáy lòng lo lắng tới rồi cực hạn, đem Từ Đồ Phong giao cho Lam Giặc Dương cái này ma quỷ trong tay. Hắn một giây là có thể tra tấn chết hắn hảo sao? Ta không đi, liền không đi. Lam Giặc Dương, người mẹ nó có loại đem lão nương cũng cùng nhau bắt lại, Lam Giặc Dương khẽ cau mày. Hắn chỉ là đánh thỉnh nàng làm khách danh nghĩa mới đưa nàng thỉnh tới. Cũng không có muốn thật sự đối nàng như thế nào, hắn tính toán đối Từ Đồ Phong xuống tay kia một khắc. Cũng đã hoàn toàn cùng Từ Đồ ra xé rách ra mặt. Hắn vô tình với lại đi cùng kinh thành cái kia khổng lồ gia tộc Trần gia kết thù, hắn còn chưa mở. Miệng, liền nghe thấy Từ Đồ Phong quát, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó cho ta lý trí một chút, người ở chỗ này hoàn toàn không thể giúp ta vội, đi mau. Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên trở nên thanh minh một ít. Là Nga, nàng lưu lại nơi này trừ bỏ chỉ có thể cấp Từ Đồ Phong thêm phiền toái. Khác cái gì đều làm không được còn không bằng trước sau khi rời khỏi. Lại đi tưởng biện pháp khác như vậy nghĩ. Nàng đột nhiên nói, hảo hảo hảo, ta đi, ta mẹ nó đi là được rồi. Sau đó đem tầm mắt dừng ở Lam Giặc Dương trên người. Cuối cùng cảnh cáo nói, Lam Giặc Dương, ta Trần Thanh Thanh hôm nay đem lời nói phóng nơi này. Hắn Từ Đồ Phong hôm nay nếu là ở trong tay ngươi đã chịu một chút ít thương tổn. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, Lam Giặc Dương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Có vẻ chút nào không thèm để ý, hắn vung tay lên nói. Đưa Trần tiểu thư rời đi nơi này, đúng vậy, dứt lời. Một đám người áp giải Trần Thanh Thanh ra kho hàng môn, Trần Thanh Thanh tức giận tránh thoát bọn họ. Nói, ta mẹ nó chính mình sẽ đi, không cần các ngươi áp đi, mấy cái hắc y nhân sôi nổi vô ngữ. Không dám đắc tội vị này đại tiểu thư, đãi đi ra trong rừng. Một chiếc dị thường thấy được xe thể thao ngừng ở nơi đó. Ở trong đêm đen lóa mắt vô cùng, nhìn ngồi ở trên ghế điều khiển người. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời. Hoan hô nói, Hoa Mộ Niên, sao ngươi lại tới đây, hắn tới. Như vậy có phải hay không đại biểu cho Nạp Lan Trạch cùng Cố Nam Tích cũng đều chạy tới nơi này. Trần Thanh Thanh đáy lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe thấy Hoa Mộ Niên nhíu mày nói. Thanh Thanh, chạy nhanh đi lên, ta mang ngươi rời đi, hảo. Trần Thanh Thanh nhanh chóng lên xe. Kia mấy cái hắc y nhân vốn dĩ chính là muốn đưa nàng đi. Lúc này cũng không ngăn cản, xe chạy một chặng đường. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận ngập trời nổ vang, giống như là bom nổ mạnh thanh âm, Hoa Mộ Niên đột nhiên dẫm ở phanh lại. Quay đầu trở về xem, Trần Thanh Thanh cũng là như thế, chỉ thấy. Cách đó không xa từng đợt hỏa hoa bạo khởi, xông thẳng phía chân trời, hai người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Thật lâu không phục hồi tinh thần lại, sự tình như thế nào sẽ phát sinh thành cái dạng này? Từ Đồ Phong bọn họ có thể hay không đã xảy ra chuyện? Đãi phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Thanh điên rồi giống nhau nhảy xuống xe, liều mạng trở về chạy, Hoa Mộ Niên phản ứng lại đây. Vội lớn tiếng kêu gọi nói, Thanh Thanh, trở về, bọn họ sẽ không có việc gì, Trần Thanh Thanh nơi nào nghe được đi vào. Tiếp tục không muốn sống đi phía trước chạy, Hoa Mộ Niên rơi vào đường cùng. Đành phải đem xe rớt cái đầu, đuổi theo, đi lên, ta mang ngươi trở về, Hoa Mộ Niên đem xe ngừng ở bên người nàng, Trần Thanh Thanh không chút do dự. Ngồi đi lên, thúc giục nói, Hoa Mộ Niên, khai nhanh lên, hảo kỳ thật hắn trong lòng cũng thực lo lắng, nhưng dựa theo Nạp Lan Trạch an bài. Là làm hắn mau chóng mang Trần Thanh Thanh rời đi nơi này, mà khi hai người trả lời tại chỗ là... Cái kia kho hàng đã biến thành một mảnh phế tích, cơ hồ liền một bóng người cũng không thấy, đây là đều bị nổ thành cặn bã. Vẫn là liền cặn bã đều không dư thừa hạ. Hai người trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở tại chỗ. Đột nhiên, Trần Thanh Thanh giống lớn nói, Từ Đồ Phong, người ở nơi nào, không có người ứng, toàn bộ kho hàng đều bị di vì đất bằng. Bên trong tất cả đều là ngọn lửa. Nửa bóng người cũng không thấy, làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong rốt cuộc đi nơi nào? Sống hay chết, Trần Thanh Thanh sợ tới mức liên thủ chỉ đều bắt đầu phát run. Chỉnh trái tim tựa đều phải từ cổ họng nhảy ra giống nhau, Hoa Mộ Niên so nàng hảo không bao nhiêu. Hắn vừa mới vừa cùng Nạp Lan Trạch xác nhận quan hệ. Hai người còn không có tới kịp hảo hảo nói một hồi luyến ái. Hắn liền có chuyện sao? Tại sao lại như vậy? Hắn kích động đến hét lớn. Nạp Lan Trạch, người ở nơi nào? Lập tức cấp lão tử chết ra tới, đồng dạng là không có người ứng, Trần Thanh Thanh nói. Hoa Mộ Niên, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi xuống nhìn xem? Hoa Mộ Niên do dự trong chốc lát, nói, người ngồi trên xe, ta đi xuống nhìn xem. Nếu xảy ra chuyện ngươi liền lập tức lái xe rời đi, không? Ta muốn đi theo ngươi, nàng bức thiết muốn biết Từ Đồ Phong rốt cuộc sống hay chết, Thanh Thanh. Nghe lời, hiện tại không phải nên ngươi tùy hứng thời điểm, lần này chỉ sợ chơi lớn, hảo đi. Vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, Hoa Mộ Niên thận trọng gật gật đầu. Sau đó xoay người xuống xe, Trần Thanh Thanh ngồi vào trên ghế điều khiển. Mọi nơi nhìn xung quanh, đáy lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, nếu là Từ Đồ Phong đã xảy ra chuyện. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Hoa Mộ Niên ước chừng đi mười mấy phút mới trở về. Hắn vừa trở về liền ngồi vào trên ghế phụ, nói, Thanh Thanh, chúng ta đi, nơi này một người đều không có, liền cổ thi thể đều tìm không ra kia bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Ta cũng không biết, chúng ta về trước nội thành đi, đến lúc đó nếu bọn họ đều không có việc gì. Nhất định sẽ gọi điện thoại cho chúng ta, hảo. Trần Thanh Thanh phát động xe động cơ. Đem xe khai đi ra ngoài, tay vẫn luôn ở run. xe bị nàng khai vặn vặn vẹo khớp, vài lần đều thiếu chút nữa đụng vào ven đường trên cây, Hoa Mộ Niên thấy vậy làm nàng dừng lại. Đổi hắn khai, Trần Thanh Thanh theo lời làm theo, hai người thật vất vả về tới nội thành. Nhưng vẫn đều không có chờ đến tin tức, mãi cho đến ngày hôm sau rạng sáng 6 giờ đồng hồ. Hoa Mộ Niên di động tiếng chuông mới vang lên, hai người đột nhiên từ Trần Thanh Thanh ra trên xô. Pha đứng lên, Hoa Mộ Niên đem điện thoại chuyển được, liền nghe thấy Nạp Lan Trạch tràn ngập mỏi mệt cảm tiếng nói. Hắn nói, lập tức mang Trần Thanh Thanh tới bệnh viện, Vân Thành nội thành bệnh viện, hảo, điện thoại bị cắt đứt. Trần Thanh Thanh cả người chân nhũn ra giống nhau ngã ngồi ở trên sofa. Tim như bị đau cắt bệnh viện, bọn họ ở bệnh viện, như vậy, từ đồ phong khẳng định là đã xảy ra chuyện, Hoa Mộ Niên thấy nàng dáng vẻ này. An ủi nói, Thanh Thanh, người trước đừng có gấp, nói không chừng là một ít vấn đề đâu. Đối, nói không chừng chỉ là bị một ít thương đâu. Nàng đột nhiên đứng dậy nói, Hoa Mộ Niên, chúng ta đi, lập tức đi bệnh viện nhìn xem, hảo, ngươi đừng sợ, mặc kệ ra chuyện gì, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi, cảm ơn ngươi. Mộ Niên, hai người cùng nhau chạy tới nội thành bệnh viện. Trải qua phòng cấp cứu khi, chỉ thấy mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ đẩy một trận cứu hộ giường từ bên trong đi ra. Trên giường nằm một cái trên đầu cái vải bố trắng người, mà Nạp Lan Trạch chính vẻ mặt mỏi mệt đứng. Ở phòng cấp cứu cửa, Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn mắt. Đột nhiên vọt qua đi, gào khóc nói, từ đồ phong ngươi con mẹ nó cấp lão nương lên, ô ô, nói tốt chiếu cố ta cả đời đâu. Nói lớn nhất mộng tưởng chính là cùng ta cùng nhau bạch đầu giai lão đâu. Người mẹ nó hiện tại liền đã chết tính sao lại thế này. Ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ đều bị nàng lớn như vậy động tĩnh cấp sợ tới mức sửng sốt, nhưng thật ra, Nạp Lan Trạch, ở mọi người không có phát hiện dưới tình huống, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười, Hoa Mộ Niên thấy Trần Thanh Thanh này phúc bi thương. Muốn chết bộ dáng, cũng bị dọa tới rồi, chạy nhanh hơn 1000 lôi kéo nàng, an ủi nói, Thanh Thanh, người trước đừng kích động Hoa Mộ Niên. Ta như thế nào có thể không kích động, mẹ nó hắn đều bỏ lão nương mà đi, cái này chết kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, vương bát đàn, từ đồ phong, người con mẹ nó chạy nhanh cho ta lên, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đã chết, lão nương tuyệt đối sẽ không vì ngươi thủ tiết, ngươi dám chết, lão nương liền đi tìm một đống nam nhân, mỗi ngày đổi một cái đi ngươi trước mộ, Trần Thanh Thanh chính mắng hảo hảo. Đột nhiên, kia trên đầu cái vải bố trắng người từ trên giường ngồi dậy. Vải bố trắng chảy xuống, lộ ra từ đồ phong kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt tới, hắn nhíu mày nói. Ồn muốn chết, hắn vừa mới mị trong chốc lát, đều mau vây đã chết, lại bị nha đầu này cấp đánh thức. Trần Thanh Thanh cùng Hoa Mộ Niên hai người sôi nổi đều trợn tròn. Mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, từ đồ phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại. Nói, ta đã chết, người muốn tìm một đống nam nhân. Mỗi ngày đi ta trước mộ tú ân ái. Trần Thanh Thanh phản ứng lại đây, lau một phen nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn nói. Từ đồ phong, người không chết, như thế nào, hy vọng ta chết, sau đó ngươi liền có thể đi tìm một đống nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.